Có tiền liền biến cường. Tác giả: Thủy Trử. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 200, âm nhạc thưởng lớn. Hoa ơi vào nhà nào. Cuối cùng đã tới thời khắc mấu chốt, bởi vì hai vị trúng tuyển đại biểu đều ngồi ở trung ương dựa vào rất gần. Cho nên màn ảnh lập tức đánh tới. Vương Luân phó đài trưởng đoan đoan chính chính mà ngồi, một phái đoan trang trang nghiêm. Bất quá, màn ảnh càng nhiều hơn chính là cho Lâm Bắc Phàm, Bạch Thanh Tuyết đám người, bởi vì một đợt này đội ngũ nam soái nữ tịnh, so Vương Luân phó đài trưởng khối này thịt khô đẹp mắt nhiều. Vương Luân phó đài trưởng chỉ là không cẩn thận bị đập vào mà thôi. Đối mặt với màn ảnh, Lâm Bắc Phàm bảo trì mỉm cười, sau đó nói: "Vương phó đài trưởng, ngươi ngồi lại, đoan chính đều vô dụng, màn ảnh cũng không phải cho ngươi, ngươi hẳn là đem mặt tản lên, nói không chừng còn có thể gia tăng mấy cái tỷ lệ người xem đây." Vương Luân phó đài trưởng ngoặc kép. Vương Luân phó đài trưởng sắc mặt tái xanh: "Lâm Bắc Phàm, ngươi chỉ có thể hiện lên miệng lưỡi chi uy, chờ một chút có ngươi khóc thời điểm." "Tự tin như vậy, nói như vậy cái này thưởng ngươi quyết định được." "Đó là đương nhiên." Vương Luân phó đài trưởng 10 phần tự tin nói, bởi vì dựa theo Golden Bell Award lệ cũ, từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể ôm đồm một hạng loại lớn tất cả giải thưởng. Cái này tống nghệ tiết mục thưởng chỉ có 2 cái giải thưởng. Một cái ban phát cho các ngươi, một cái khác chỉ có thể là ta. Đây đúng là Golden Bell Award lệ cũ, bởi vì Golden Bell Award quyền uy nhất giải thưởng, dính đến các mặt, khảo hạch tự nhiên nghiêm nhất, cho ngươi ban một cái thưởng xem như thực chí danh quy. Nhưng nếu như muốn ban phát cái thứ hai thưởng, bọn hắn liền sẽ nhiều một tầng cân nhắc, dẫn đến đoạt giải độ khó hệ số tăng lên mấy lần. Cho nên, rất khó có người có thể lĩnh xong một cái loại lớn tất cả giải thưởng. Đó là bởi vì trước kia tống nghệ tiết mục đều như thế nát. Cho nên ban phát cho ai không phải ban. Lâm Bắc Phàm cười hắc hắc. Nếu như không phải, nếu bạn là người duy nhất bị các người cướp mất, chỉ sợ các người tiết mục liên nhập vây tư cách đều không có. Vương Luân phó đài trưởng ngoặc kép: "Hừ, chúng ta chờ xem." Vương Luân quay đầu không nhìn hắn. Lúc này trao giải võ đài, Vương Đức Văn phó viện trưởng cười mị mị mở phong thư, nói: "Thu hoạch được năm nay lực ảnh hưởng lớn nhất tống nghệ tiết mục thưởng chính là chú Vương tranh bá." Oh yeah, Star TV toàn thể nhân viên hưng phấn, đứng lên ôm nhau, vỗ tay chúc mừng. Làm người ta hâm mộ nhất vẫn là Lâm Bắc Phàm, bởi vì hắn hai bên trái phải mặt thu hoạch một cái hôn nóng bỏng, nhiều 2 cái môi ấn. Cùng tương ứng, Vương Luân phó đài trưởng sắc mặt đều đen, mới vừa rồi còn nói có thể cầm tới thưởng, kết quả hiện tại đã bị đánh mặt. Càng làm cho người ta chán ghét sự tình đánh mặt người liền ở đằng sau. Lâm Bắc Phàm vỗ hắn bả vai cổ vũ: "Không nên thương tâm, không muốn khổ sở, nghĩ thoáng một chút, ngươi thua cho chúng ta cũng không phải một lần hai lần. Quen thuộc liền tốt." Vương Luân phó đài trưởng ngoặc kép: "Ta quen mẹ ngươi cái đầu." Bục trao giải bên trên Vương Đức Văn tiếp tục nói: "Ngoặc kép, chú Vương tranh bá là một cái phi thường ưu tú tống nghệ tiết mục, thông qua trong và ngoài nước chủ nghệ so cũng hiện ra Trung Hoa rộng rãi ẩm thực văn hóa, còn có dân tộc Trung Hoa không ngừng vươn lên tinh thần. Khoản này tống nghệ tiết mục không gần như chỉ ở trong nước được hoan nghênh vô cùng, còn ảnh hưởng đến nước ngoài, đem ta quốc ẩm thực văn hóa truyền bá ra ngoài, là một cái phi thường chính năng lượng tống nghệ tiết mục. Cho nên cái này giải thưởng ban phát cho chú Vương tranh bá, thực chí danh quy, ẩm thực văn hóa xác thực triển hiện, nhưng là dân tộc Trung Hoa không ngừng vươn lên tinh thần. Tự nhiên là nam nhi phải tự cường. Bài hát này, hắc hắc, Lâm Bắc Phàm phát hiện, như vậy một trận làm loạn còn có thể có thu hoạch ngoài ý liệu. thực là không tồi. Hiện tại, mời lãnh thưởng người lên đài lãnh thưởng. Màn ảnh quét về Lâm Bắc Phàm bên này. Bạch Thanh Tuyết đẩy Võ Thiên Mị. Vừa nãy là ta đi, hiện tại đến phiên ngươi. Võ Thiên Mị nện bước huyền chuyển bộ pháp, mỉm cười hướng đi lãnh thưởng đài. Từ Vương Đức Văn phó viện trưởng trong tay cầm qua lực ảnh hưởng lớn nhất tống nghệ tiết mục thường. Cười khanh khách nói, có thể lĩnh đến cái này thưởng ta rất vui vẻ. Cái này là đối với chúng ta Star TV tán thành. Mới vừa rồi còn có người nói, một người không cách nào ôm đồm cùng một loại lớn tất cả giải thưởng. Vương Luân phó đài trưởng, ngoặc kép, ta đều không có suy nghĩ. Ngươi còn phải lấy ra tiên thi. Không biết có phải hay không trùng hợp. Màn ảnh chuyển hướng Vương Luân phó đài trưởng bên này. Đối mặt với màn ảnh, Vương Luân phó đài trưởng chỉ có thể lộ ra lễ phép mỉm cười. Chỉ là nụ cười phi thường cứng ngắc, làm khó hắn. Về sau chúng ta sẽ tiếp tục cố gắng, làm ra càng thụ mọi người yêu thích tống nghệ tiết mục. Võ Thiên Mị cầm giải thưởng hưng phấn trở về, xuyên qua tầng tầng đám người, kích động ôm hướng Bạch Thanh Tuyết. Nữ vương đại nhân, chúng ta lại đoạt giải, ngươi hài lòng hay không? Khai tâm, Bạch Thanh Tuyết vui vẻ nói, sau đó nhận lấy cúp. Một bên khác, Võ Thiên Mị thừa cơ kích động ôm hướng Lâm Bắc Phàm. Nữ vương gia nam nhân, chúng ta đoạt giải, thật kích động. Lâm Bắc Phàm, ngoặc kép, ngươi cái này yêu tinh, lại thừa cơ chiếm ta tiện nghi. Tống nghệ tiết mục trao giải kết thúc, kế tiếp là âm nhạc loại giải thưởng. Âm nhạc loại tổng cộng có 7 cái giải thưởng, theo thứ tự là tốt nhất sáng tác thưởng, tốt nhất làm thơ thưởng, tốt nhất kim khúc thưởng, tốt nhất tân nhân thưởng, tốt nhất tác giả thưởng, thụ nhất người xem yêu thích ca sĩ thưởng. Tốt nhất ca sĩ thường. Ở loại này giải thưởng bên trong, Lâm Bắc Phàm cùng Dương Tửu Nhi cùng một chỗ sáng tác. Nam Nhi phải tự cường, ta tin tưởng, túy quyền, tam thủ ca toàn diện vào vòng. Còn có Lâm Bắc Phàm, luyến tuyết, toàn bộ vào vòng đằng sau 4 cái giải thưởng. Lâm Bắc Phàm tự tin, coi như những cái này thường không thể toàn bộ lấy xuống. Chí ít cũng có thể cầm xuống một nửa, bởi vì 3 cái này bài hát lực ảnh hưởng thực sự quá lớn. Dù cho đến bây giờ còn có người đang truyền sướng, nhiệt độ không bao giờ có, nếu như không thể vào mới là lớn nhất tấm màn đen. Trao giải chính là Lưu Đại Hoan, âm nhạc giới bên trong lão đại ca cấp nhân vật, đức cao vọng trọng, địa vị không người có thể so sánh. Kỳ thực lần này là ta cầu đi ra, bởi vì ta muốn biết rõ trong truyền thuyết luyến tuyết ái tửu tổ hợp rốt cuộc là ai. Vì sao có thể sáng tác ra nhiều như vậy kinh điển truyền sướng ca khúc. Đứng ở lãnh thưởng đài, bên trên, Lưu Đại Hoan có chút thất vọng nói, đáng tiếc nha, nghe nói cái này tổ hợp không có tới, để ta một chuyến tay không? Bất quá! Ta vẫn là hy vọng bọn hắn có thể cầm tới càng nhiều giải thưởng. Bởi vì chúng ta Hoa Quốc giới âm nhạc yêu cầu giống bọn hắn dạng này tân nhân tiếp nối người trước. Mở lối cho người sau. Thôi động chúng ta âm nhạc tiếp tục đi tới. Đám người có chút chấn kinh. Trao giải còn chưa có bắt đầu. Trao giải khách quý đã biểu hiện ra như vậy to lớn tính khuynh hướng. Chỉ có thể nói rõ hắn đối với luyến tuyết ái tửu tổ hợp xác thực phi thường xem trọng. Tràn đầy tha thiết hy vọng. Có rất nhiều ca sĩ ẩn ẩn không phục. Không phải liền là sáng tác vài bài truyền sướng ca sao? Có gì đặc biệt hơn người? Ca sĩ đều sẽ có sáng tác khô kiệt thời điểm. Sớm muộn sẽ tao ngộ hoạt thiết lô. Bất quá, bọn hắn chỉ sợ phải thất vọng. Bởi vì Lâm Bắc Phàm lưng đeo là một cái khác thời không văn hóa. Trong đầu có mấy trăm hơn ngàn bài kinh điển ca khúc. Muốn nhường hắn sáng tác khô kiệt khó càng thêm khó. Chờ một chút ai đi lên lãnh thưởng. Lâm Bắc Phàm bỗng nhiên hỏi. Hai nàng nhìn nhau, miệng đồng thanh nói. Đương nhiên là ngươi. Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.